Hoàng hậu quá chính trực. Chương 120. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng đường thật giống là ôn thuật. Hoàng hôn thì ánh mặt trời lậu tiến vào trong điện. Triệu Du bị tia sáng đâm vào con mắt chua xót. Nàng nằm lì ở trên giường. Theo thói quen dùng chăn che lại đầu. Làm con rùa đen rút đầu. Ôn thuật thấy sau đưa tay đem giường mạn kéo xuống. Giường bên trong lại lâm vào âm u tia sáng bên trong. Nàng để sát vào Triệu Du. Sẽ bị tử sốc lên. Nắm ở eo nàng đem người rút ngắn chút. Triệu Du không lớn muốn động. Vẫn nhắm mắt lại. Cảm giác trên mặt có nhiệt khí kéo tới. Lựa chọn hơi tránh né. Buồn ngủ quá. Nàng không trả lời. Ôn thuật nơi nào sẽ buông tha nàng. Ôm lấy cổ của nàng. Tiến đến trước mắt của nàng. Bệ hạ mệt không? Triệu Du không trả lời. Ôn thuật âm thanh mang theo vài phần trầm thấp. Cả người đều mang theo vài phần lười biếng. Nàng đụng Triệu Du chóp mũi. Không muốn để cho nàng ngủ tiếp. Hai người ngủ rất lâu. Đặc biệt là Triệu Du. Bán đẩy bán cự tuyệt. La hét buồn ngủ. Ngủ thẳng hiện tại vẫn là không mở mắt. Ôn thuật nhìn nàng gáy dưới bóng loáng da thịt. Cúi người hôn một cái. Nói là cắn cũng không quá đáng. Triệu Du lúc này mới mở mắt ra. Đưa nàng ra bên ngoài đẩy một cái. Lầu bầu một câu. A Cảnh tỉnh rồi. Người đi tìm A Cảnh. Bệ hạ hôm nay tại sao rộng lượng như vậy? Không ghen. Ôn thuật cười khẽ. Chỉ là cười chung mang theo nhàn nhạt trào phúng. Triệu Du bị nàng cười đến quẫn bách. Chính mình che lại chăn tiếp tục nằm. Ôn thuật tâm tình rất tốt. Thấy Triệu Du ngượng ngùng. Phản đi hất nàng chăn. Đùa một phen, người như không nữa lên. Liền muốn cắn ngươi. Triệu Du đột nhiên nhất giật mình. Mở mắt ra liền nhìn thấy ôn thuật rảo hoạt ý cười. Nàng theo bản năng liền đem chăn che lấp thân thể của chính mình. Ngươi xem được rồi. Đem ta xiêm y mang tới. Bệ hạ trước tiên nói một chút về trước sự. Vì sao nói ta cùng sở quốc đưa tới mỹ nhân là như thế? Đều là quân cờ. Ôn thuật bất động. Lẳng lặng chờ Triệu Du đáp lại. Nàng không ở những này qua. Thật giống phát sinh rất nhiều chuyện. Nàng cũng biết sở vương đưa tới mỹ nhân. Triệu Du tuổi trẻ. Chính là máu nóng tuổi tác. Bên trong hậu cung phi thiếp không nhiều. Có thể vào hoàng đế con mắt chỉ một mình nàng. Sở vương suy đoán hoàng đế ý tứ. Làm vui lòng. Đưa tới mỹ nhân. Giữa các nước đều thiện dùng mạo mỹ nữ tử tới làm thám tử. Lại như kiếp trước bên trong hoàng đế khiến người ta dạy dỗ nàng giống như vậy. Đều là mang theo nhiệm vụ đi phụng dưỡng người khác. Triệu Du tuy nói tuổi trẻ. Nhưng đến cùng cùng người không giống. Nàng là nữ tử. Sẽ không cùng cái khác nam tử như vậy làm can. Là lấy. Sở vương kế sách sợ là sẽ phải thất bại. Nhưng xử trí như thế nào những cô gái kia cũng là một cái chuyện phiền phức. Nàng cau lại lông mày. Triệu Du nhưng tại trên giường nhỏ tìm tòi. Muốn tìm đến chính mình trung y, lúc đó mơ hồ cũng không biết xiêm y chạy đi đâu. Nàng vẫn chưa trả lời ôn thuật thoại. Tay ở bên trong trách đi tìm tòi. Ôn thuật trong lòng kỳ quái. Nàng làm sao đột nhiên liền thông suốt. Triệu Du còn đang tìm y phục. Nàng trực tiếp bắt được tay nàng. Bệ hạ tìm cái gì? Triệu Du tức giận liếc nhìn nàng một cái. Tự nhiên tìm y phục. Ôn thuật lạnh nhạt nói. Y phục của ngươi tại trong ngăn kéo. Trên giường nhỏ không có xiêm y của ngươi. Triệu Du dừng lại. Híp mắt đến xem ôn thuật. Ma sát lý sự nói. Vậy sao ngươi có xiêm y xuyên? Ôn thuật nói. Ta mới vừa đi đổi. Bệ hạ còn đang ngủ. Rất thơm. Liền không tốt quấy rối ngươi. Triệu Du nhớ tới không tốt sự. Đưa tay liền bái nàng cổ áo. Ôn thuật đè lại tay nàng. Nhìn chăm chú nàng vừa thẹn vừa giận con mắt. Bệ hạ nếu biết được những kia qua lại. Coi như rõ ràng thần thiếp là làm sao làm được lấy lòng người. Nàng nói chính là lấy lòng. Mà không phải mê hoặc. Triệu Du bị nàng nắm tay. Lập tức ngẩn ra. Từ ôn thuật nơi này được ứng chứng sau. Trong lòng phản thêm một vệt ngượng ngùng. Nhấc mắt nhìn ôn thuật mang cười con ngươi. Luống cuống nói. Vậy ngươi còn yêu thích nàng? Vì nàng nửa cuộc đời thủ phần. Những thứ này đều là ôn thuật trong lòng bí mật. từ không có người biết được quá. Bây giờ bị Triệu Du đâm thủng. Trong lòng nàng tất nhiên là khiếp sợ. Ngắn ngủi kinh ngạc sau. Nàng buồn cười nói. Không đều là ngươi một người. Có gì khác biệt? Không, ngươi trong mộng Triệu Du là yêu thích Ôn Cần. Ngươi như yêu thích nàng há không phải là mình tìm ngược sao? Triệu Du thỏa đáng nhắc nhở nàng. Nàng cùng trong mộng người kia không giống. Nàng sẽ thức người. Sẽ không thích Ôn Cần như vậy cha nữ. Trong mộng việc không mà khi thật sự. Ngươi tính toán làm cái gì? Ta bây giờ gả chính là ngươi. Không cần để ý những thứ này. Ôn Thuật không hứng lắm. Không muốn nói thêm. Chính mình liền đứng dậy mặc quần áo. Triệu Du muốn đem người kéo trở về hỏi một câu. Tiếc rằng nàng chưa từng mặc quần áo. Không cách nào ngủ lại. Nhân tiện nói. Người đem xiêm y cho ta. Ôn Thuật cười cười. Đi một bên đưa nàng quan phục mang tới. Ngày đông bên trong hắc đến sớm. Ôn Thuật ra điện thời điểm. Dưới hiên cũng đã đốt đèn. Thiên điện bên trong Triệu Cảnh chính mình ngồi ở nhỏ trên giường nhỏ chính mình chơi. Nhũ Nương ở một bên nhìn. Hắn nhìn thấy Ôn Thuật sau liền nhếch miệng cười cười. Hướng về mép giường bò tới. Ôn Thuật đem hắn ôm lên. Dùng ngoại bào bao bọc một đạo đi tẩm điện. Trong điện Triệu Du lên giường. Nhìn thấy Triệu Cảnh sau vẫn là hữu hảo đưa tay đi ôm một cái hắn. Triệu Cảnh tại Phúc Ninh điện lớn lên. Chu vi đều là hầu hạ cung nhân. Không thấy được người lạ. Cũng không sợ người lạ. Ai tới ôm cũng sẽ phải. Hắn không yêu lắm ngủ. Chỉ có sau giờ ngọ ngủ một chút. Giữa ban ngày rất tinh thần. Hắn tiến cung sau này. Liền vẫn là Ôn Thuật đang chăm sóc. Ôn Thuật học y, hiểu được rất nhiều. Cung nhân ở bên giúp đỡ. Cũng đem hắn chăm sóc rất tốt. Triệu Du ôm hắn nửa khắc đồng hồ liền để xuống. Như cũ ném ở trên thảm trải sàn. Cầm món đồ chơi hống hắn bỏ qua đến. Hôm nay cùng ngày xưa không giống. Bình thường thời kỳ Ôn Thuật không ở. Triệu Cảnh không có chỗ dựa chỉ có thể nghe lời bỏ qua đi. Hiện tại chỗ dựa trở về. Hắn nhìn Triệu Du sau liền bất động rồi. Bĩu môi. Quay đầu liền hướng Ôn Thuật nơi đó bò tới. Ôn Thuật bình bệ hạ giáo dục hài tử không tốt tùy ý nhúng tay đạo lý. Hướng về xa xa đứng đứng. Triệu Cảnh ngẩn ngơ. Đặt mông ngồi ở trên thảm trải sàn. Rủ xuống đầu. A Nương không để ý tới hắn. Triệu Du cười đến cùng hài tử như thế. Cầm một khối bánh ngọt ở trong tay quơ quơ. Mê hoặc hắn bỏ qua đến. Trong ngày thường Triệu Du dụ hài tử chính là cầm quả già tử. Ngày hôm nay ngoại lệ cầm có thể ăn bánh ngọt. Cũng coi như là rất nhiều tiến bộ. Triệu Cảnh vẫn là bất động. Lưu luyến hướng Ôn Thuật nơi đó nhìn lại. Hắn đá đá chân. Cái mông hướng về Ôn Thuật nơi đó hơi di chuyển. Ôn Thuật vẫn là bất động. Triệu Cảnh không cần chân bò. Cái mông từng điểm ở trên thảm trải sàn di chuyển. Nhìn ra Triệu Du ngồi dưới đất cười khúc khích. Nàng cùng A Thuật dưỡng oa thực sự là cái kỳ hoa. Ôn Thuật cũng không nhịn được ngoác ngoác khóe môi. Chuyện cười công phu. Triệu Cảnh tới đây. Hắn bỏ qua bánh ngọt. Không ngại cực khổ di chuyển đến A Nương trước mặt. Đưa tay liền ôm chân nàng. Triệu Du không cười nổi. Oa nhi này trí lực có chút thấp. Nàng đem Triệu Cảnh lại ôm trở về tại chỗ. Tiếp tục cầm bánh ngọt đi hống. Triệu Cảnh đầu nhỏ bên trong vang ong ong. Như cũ hướng về Ôn Thuật nơi đó di chuyển đi. Cái mông di chuyển bất động liền bỏ qua. Triệu Du sau giờ ngọ liền vô sự. Giúp nạn thiên tai một chuyện giao cho Mục Kiến. Chính mình bận bịu chung trộm nhàn. Đem Triệu Cảnh ba lần ôm trở về tại chỗ. Mãi đến tận Triệu Cảnh bĩu môi khóc lên mới bỏ qua. Nàng cũng là cùng hài tử nháo trên chốc lát. Nhàn hạ thời khắc mừng rỡ tự tại. Triệu Cảnh khóc sau này. Nàng cũng thuận thế nằm trên đất. Cùng Ôn Thuật nói. Hắn rất ngốc. Nếu là lần thứ nhất liền hướng chỗ này của ta bò. Làm sao đến mức như thế mệt mỏi. Đến cuối cùng vẫn không có đụng tới ngươi. Ngươi dưỡng hài tử giống như ngươi không biết cân nhắc. Nàng trong lời nói có chuyện. Ôn Thuật không thèm để ý. Nàng vỗ vỗ tay ra hiệu Triệu Cảnh bỏ qua đến. Quả nhiên. Triệu Cảnh tứ chi cùng sử dụng. Cấp tốc bò đến Ôn Thuật trước mặt. Ôm cổ của nàng liền không tha. Triệu Du liền khi không có nhìn thấy như vậy. Chính mình nằm ở trên thảm trải sàn nói bông giới một chuyện. Nói, An Thời Chu quá mức cổ hủ. Đến cùng không bằng Tô Văn Hiếu. Trong ba người chúc hắn thành thật nhất, giảo hoạt nhất vẫn là cha ngươi. Nói chính là Tô Văn Hiếu. Ôn Thuật ôm Triệu Cảnh, sờ sờ đầu của hắn, lạnh nhạt nói, vậy cũng là nhạc phụ ngươi. Triệu Du tức giận đến không nói gì, lôi kéo Ôn Thuật đồng thời nằm xuống. Triệu Cảnh một người ngồi dưới đất, chăm chú sát bên Ôn Thuật. Triệu Du ôm lấy Ôn Thuật cái cổ liền đem người rút ngắn. Nhẹ giọng nói, Dục Chi tạo được rồi. Chúng ta ngày khác đi thử xem. Ôn Thuật liếc nàng một chút. Bệ hạ chính sự hết bận. Ngươi không nên nói sang chuyện khác. Ta đi Dục Chi cùng chính sự có quan hệ gì? Triệu Du biết được nàng lại đang lừa gạt chính mình. Muốn mà chưa muốn liền vạch trần. Ôn Thuật bị nàng ôm lấy cái cổ không cách nào động. Chỉ được nửa nằm tại trên người nàng. Hai người đều nằm. Tư thế không tên kỳ quái. Chính mình chơi chốc lát Triệu Cảnh phát hiện không có ai đáp lại hắn. Quay đầu liền tựa ở Ôn Thuật trên người. Trong điện lửa than rất vượng. Thảm cũng rất dày. Triệu Du chỉ là muốn cùng Ôn Thuật chơi trên chốc lát. Ngày mai hơn nửa không rảnh lại đây. Chỉ là không ngờ tới bên cạnh có cái kỳ đà cản mũi. Nàng đưa tay đem Triệu Cảnh đẩy một cái. Nghiêm trang nói. Mau mau ngồi xong. Không tròn tuổi hài tử nơi nào nghe hiểu nói như vậy giáo. Phản hướng về Ôn Thuật trong lồ. Ưng ngực chui xuyên. Tay nhỏ phản suy nghĩ đẩy ra Triệu Du. Hắn không hiểu chuyện. Chỉ bằng tâm đi làm. Khiến người ta không nói ra được trách cứ. Ôn Thuật cười khẽ ngồi thẳng lên. Sờ sờ Triệu Cảnh đầu. Muốn phân phó cung nhân dẫn hắn ra ngoài. Nhưng mà là bữa tối sắp tới. Bên ngoài phong hàn. Đi tới đi lui cũng là không tốt. Nghĩ tới nghĩ lui sẽ theo hắn đi rồi. Ôn Thuật thỏa hiệp liền để Triệu Cảnh. Làm trầm trọng thêm. Lôi ống tay áo của nàng chính là không tha. Nỗ lực muốn đứng lên đến. Làm sao nhỏ chân ngắn sức mạnh quá mức bạc nhược. Hắn nỗ lực hồi lâu cũng vô dụng. Cuối cùng nằm nhoài Ôn Thuật trên người liền bất động rồi. Triệu Du ôm lấy Ôn Thuật ở trên thảm trải sàn lăn một vòng. Rời xa đèn điện nhỏ phao. Ôn Thuật buồn cười. Cảm thấy bệ hạ tính trẻ con. Nàng cùng Triệu Cảnh trung gian liền cách Triệu Du. Nàng hướng về Triệu Cảnh ngoắc ngoắc ngón tay. Ra hiệu hắn mau lại đây. Triệu Cảnh bò mệt mỏi. Nhất thời không muốn để ý hai người này. Chính mình đi xuống ngưỡng đi. Cũng ở trên thảm trải sàn. Mình cùng chính mình chơi. Lại vừa nát. Triệu Du ghét bỏ một câu liền ôm lấy Ôn Thuật tiếp theo nằm xuống. Tìm thấy lỗ tai của nàng. Nhớ tới nàng nhất nhĩ mất thông. Nhân tiện nói. A Thuật, chậm để Nhậm Ninh trực tiếp đem Vân Dương trói lại hồi Lâm An. Ước chừng mấy ngày nữa liền muốn đã đến. Còn có cái kia Trà Sơn nữ nhân cũng không gặp. Nàng biết được Vân Dương bị trói đi rồi đã không thấy tăm hơi. Ôn Thuật vỗ bỏ tay nàng. Ngươi vì sao không cùng ta nói? Nói sẽ chọc cho ngươi không cao hứng. Đến đối đãi có lương hiệu mới có thể nói cho ngươi. Triệu Du không sờ ép oạng. Vẫn bán ôm nàng. Dư quang quét đến tại một bên. Sinh hờn dỗi. Triệu Cảnh lại nói. Lập thái tử sự nên nhấc lên nghị trình. Sang năm đầu xuân liền đề. Nàng quyết định sự. Ôn Thuật sẽ không đi phản đối. Khẽ đáp lời. Triệu Cảnh vẫn là không nhịn được bò tới. Bò đến Triệu Du trên người. Cười tủm tỉm hướng về Ôn Thuật đưa tay. Muốn ôm một cái. Vừa còn nói hắn ngốc. Vào lúc này liền hiểu được đem Triệu Du coi như kiều. Đạp lên nàng đi tìm Ôn Thuật. Triệu Du nơi nào sẽ để hắn như ý. Đem hắn từ trên người chính mình kéo xuống. Vỗ vỗ hắn đầu. Ngồi xong. Không muốn cả ngày nằm. Ôn Thuật là ai nằm nửa ngày. Cách ngày, Ôn Thuật đi đến hẹn thấy Ôn Dật. Ôn Dật đem địa điểm hẹn tại tử quán chung. Tầm thường nhà xá, Ôn Thuật là không gặp qua đi. Nàng tuy muốn biết được mẫu thân có hay không sống sót. Tuy nhiên sẽ không để ý chính mình an nguy. Tử quán đều bị Ôn Dật bao xuống đến rồi. Trong đại sảnh không người tại. Ôn Dật tại hai lâu nhã gian chờ đợi nàng. Cùng với đồng thời. Nhậm Ninh để mấy ngày trước đây trở về, mang theo Vân Dương vội vã vào cung. Triệu Du trước có sở giản, để Nhậm Ninh lặng lẽ đem người đưa vào trung cung. Trung cung không người ở lại, cung nhân như thường lệ hầu hạ, Nhược Thu vẫn bảo vệ nơi này. Vân Dương bị thu xếp tại xa xôi nơi. Hoàng đế muốn cho Ôn Thuật tới được, làm sao nàng sáng sớm liền xuất cung đi rồi? Tìm không được người. Năm đó Tô Văn Hiếu bị Ôn Giật thiết kế việc, hầu như là không người hiểu rõ. Bên ngoài đồn đại đều sẽ sợ có trách nhiệm đầy ở Tô Văn Hiếu trên người. Đồn đại tự nhiên là Ôn Giật khiến người thả ra ngoài. Nàng cảm thấy Vân gia bị diệt môn, Tô Văn Hiếu dù sao cũng hơi trách nhiệm. Dù cho không biết Ôn Thuật tồn tại, cũng nên đi trông nom dưới người Vân gia. Chồng hờ vợ tạm, có lẽ liền thật không có tình cảm. Triệu Du Lý không rõ chuyện năm đó, liền đem Tô Văn Hiếu mời tới cùng nàng cùng Lý. Tô Văn Hiếu hiếu vội vàng tới rồi, cho rằng là giúp nạn thiên tai một chuyện xảy ra sai sót. Mục kiến là triều đình trên người mới, chỉ sợ cái khác nóng người đỏ mắt đến lén lút hãm hại. Nội thị đem hắn mời vào trung cung, hắn càng cảm thấy kỳ quái, lẳng lặng theo nội thị hướng về hẻo lánh nơi đi đến. Trung cung là trong cung cấm địa, người bình thường không được tự tiện đi vào. Nếu như không có hoàng đế ý chỉ, nội thị cũng không dám dẫn hắn lại đây. Đi rồi thời gian một nén nhang, hắn nhìn thấy đứng ở dưới hiên Triệu Du, tăng nhanh bước chân đi đến, cúi người thi lễ, thần thấy bệ hạ, khanh không nên đa lễ, trẫm đến xin ngươi Lý Nhất Lý chuyện năm đó. Triệu Du đứng chắp tay, trước điện là một mảnh rừng mai, hồng mai sáng quắc, ngày đông bên trong trúc nó chói mắt nhất. Triệu Du bộ vào trong rừng, dung nhan đuôi lông mày đều là phong lưu, trong trẻo con ngươi ánh hồng mai, hoa mai thấp thỏm, phản thêm mấy phần kiềm nén. Tô Văn Hiếu nhìn sang, không hiểu nói, thần không biết bệ hạ tâm ý. Triệu Du bẻ đi một cành hồng mai ở trong tay thưởng thức, nói, khanh không biết Vân gia diệt môn việc, thần biết được một, hai, từ Liễu Khâm trong miệng biết được, cụ thể cũng không biết. Tô Văn Hiếu nói, trẫm làm người tìm tới Vân trước thúc phụ, chỉ là 20 năm trước chuyện xưa trẫm đã lý không rõ. Muốn cho khanh cho trẫm Lý Nhất Lý. Hoàng đế mang theo hồng mai dẫm lên bậc cấp. Tô Văn Hiếu ngừng ngạc, chớp mắt liền hiểu được. Thần rõ ràng, Nhậm Ninh cũng không có cột Vân Dương. Trung cung như vậy nghiêm ngặt địa phương làm sao có thể là thoát được đi. Vân Dương nhìn thấy hoàng đế sau liền theo bản năng dập đầu. Hắn là người nhà quê, nhưng cũng hiểu lấy y vật thức thân phận của người khác. Trên đời chỉ một người xuyên long báo, chính là hoàng đế. Triệu Du chọn nhất giường ngồi xuống, trên dưới đánh giá Vân Dương. Dựa theo bối phận hắn là Ôn Thuật thúc tổ phụ, so với Tô Văn Hiếu đều muốn lão trên một chút. Hắn mặt mũi nhăn nheo, quỳ trên mặt đất cũng không dám động. Nàng trước tiên nói, người cũng biết Vân trước có một nữ. Nghe vậy, Vân Dương cả người run lên một hồi, run run rẩy rẩy đáp lời, Thảo Dân, cũng không biết, biết được, không, người cũng biết, chỉ là cho rằng nàng chết rồi, đúng không, cùng Vân trước bình thường bị Ôn Giật dế, tê chết, chậm muốn biết được Ôn Giật năm đó làm sao vừa ý Vân trước. Triệu Du lẳng lặng nhìn chăm chú Vân Dương, một bên Tô Văn Hiếu không nói lời nào. Vân Dương vẫn luôn tại cúi đầu, dù cho hoàng đế câu hỏi cũng không dám ngẩng đầu lên. Năm đó là Ôn đại nhân trước tiên vừa ý A Thiêu, là đại ca mỡ heo làm tâm trí mê muội, muốn ham em mơ uốn quyền thế liền không để ý A Thiêu ý tứ đem nàng đưa đến Ôn phủ. Lời này Triệu Du là không tin. Nàng xoay người nhìn về phía Tô Văn Hiếu, Vân trước năm đó sắc đẹp làm sao? Lời này hỏi đến Tô Văn Hiếu cứng lên, mặt mày thêm mấy phần ủ rột, trả lời, thần cũng không biết, ngày đó sắc trời hắc, thần chưa từng thấy rõ. Dựa vào Tô Văn Hiếu tâm tính, như thấy rõ Vân trước tướng mạo, chỉ sợ thì sẽ không gây ra như vậy khứu sự. Triệu Du nâng quai hàm, bất mãn Tô Văn Hiếu câu trả lời này, theo đuổi hỏi một câu, liền thấy A Thuật dung nhan, Vân trước cũng tất sẽ là khuynh thành sắc, Không phải vậy Ôn Dật cũng sẽ không vừa ý, Khanh cảm thấy đúng không? Tô Văn Hiếu một hơi ngột ngạt ở trong lòng. Triệu Du mừng rỡ cong cong khóe môi. Nhà nàng A thật nhưng là đẹp nhất. Nàng nhìn về phía Vân Dương. Chậm cho ngươi một cơ hội. Đem chuyện năm đó hết mức nói ra. Không đến thiếu một chuyện. Còn có chậm có thể để cho ngươi thấy Vân trước nữ nhi. Nếu ngươi là nói dối. Trà trên núi phụ nhân cũng sẽ như ngươi một đạo chết. Vân Dương sợ đến vùi đầu ở mặt đất gạch bên trên. Run run rẩy rẩy không biết nên không nên nói. Dừng hồi lâu cắn răng đem chuyện năm đó nói ra. Năm đó hắn theo đuôi vào kinh sau. Huynh tẩu một nhà không để lại hắn. Bất đắc dĩ hắn chỉ có thể cầm bạc tùy ý lắc lư. Kết bạn một chút người. Bọn họ ở trên đường lan lộn. Vân trước dài đến đẹp đẽ. Bọn họ liền nhìn chăm chú hồi lâu. Trong lòng hắn liền nổi lên ý đồ xấu. Đem Vân trước dẫn tới Ôn Dật trước mặt. Ôn gia đại công tử thường thường ra vào tử quán. Bọn họ hơi thêm dẫn dắt liền có thể. Quả nhiên, Ôn Dật động tâm. Thế nhưng Ôn Dật cũng không có phái người đi làm mai. Vân Dương liền cuống lên. Mặt dày đi gặp ca tẩu. Khuyên bọn họ đem Vân trước đưa vào Ôn phủ làm thiếp. Coi như là thiếp thị. Cũng so với tầm thường thương gia đình chính thê tốt. Còn nữa Ôn gia là đại gia. Ôn Dật tại triều là có tiền đồ. Sau này đối với bọn họ kinh thương cũng là mới có lợi. Người Vân gia bị Vân Dương thuyết phục. Chủ động khiến người ta đi Ôn gia thăm dò. Ôn Dật đối với Vân trước vốn là có hảo cảm. Chủ động đưa tới cửa nữ nhân nào có không muốn. Vân trước dĩ nhiên là vào cửa. Nữ nhân chơi qua mấy ngày liền sẽ cảm thấy đần độn vô vị. Ôn Dật lại không phải trung tình người. Dĩ nhiên là đem Vân trước vứt bỏ. Người Vân ra hoảng rồi. Đi tìm Vân Dương tính sổ. Vân Dương khoảng thời gian này cùng Ôn phủ cửa hông môn nhân đều hỗn quen. Sai người đi thông phương pháp tìm tới Vân trước. Nếu bị bỏ qua, Vân trước đã nghĩ ra Ôn phủ. Đi về nhà, người nhà họ Vân cũng là không dễ chịu. Liền hoa bạc muốn đem người mang ra đến. Trước một đêm có người tìm tới Vân Dương. Cho hắn bút lớn bạc. Để hắn đi cho Vân trước uống chén trà. Vân Dương bị bạc lạc lối tâm hồn. Nghe lời đi làm. Trong trà thả chính là thúc tình chi thuốc. Vân trước làm người cảnh giác. Vào lúc này cũng sẽ không uống xong người bên ngoài đưa cho đồ vật. Chỉ có người nhà họ Vân mới có thể làm cho nàng thân tín. Nàng uống xong trà sau. Vân Dương liền đóng giả thành Ôn phủ hạ nhân dẫn nàng ra ngoài phủ. Đi tới bán trên đường gặp phải say rượu Tô Văn Hiếu. Hắn bị người đánh ngất. Tỉnh lại ngay ở Ôn phủ ở ngoài. Tối nọ xảy ra chuyện gì cũng không biết. Chỉ biết là Vân trước không muốn hồi phủ. Ôn Dật một lần nữa sủng tín nàng. Như vậy quá mấy năm. Có người đột nhiên nói Vân trước thông dâm. Vân Dương nhớ tới đêm đó phát sinh sự. Trong lòng chột dạ. Sai người đi hỏi thăm. Vân trước cũng bị nặng đường. Hắn sợ chết cũng biết sự ra có quái. Bận bịu khuyên ca tẩu rời đi. Không nghĩ đến nửa đường liền cảnh ngộ chặn giết. Triệu Du nghe được là trợn mắt ngoác mồm. Này chính là người trong nhà hại người trong nhà. Lạnh lùng nói. Người nhất thời lưu luyến mà hại chết cả nhà. Cao môn há lại là ngươi muốn phản liền phản. Nàng nhìn lướt qua Tô Văn Hiếu. Ôn Dật không phải đồ vật. Tô Văn Hiếu cũng không phải món hàng tốt. Nàng lại nói, trà trên núi phụ nhân là người phương nào? Là Vân trước tàu tử. Năm đó ta che chở nàng cùng hài tử rời đi. Những người khác đều chết ở hắc y nhân dưới đao. Vân Dương nói, nhiều như vậy năm thảo dân cũng đang hối hận. Chạy đi sau liền mang theo nàng hai người đi địa phương xa lạ. Cầm bạc mua tòa trà sơn. Lấy này sống qua ngày. Chúng ta lúc nào cũng sợ sệt có người đi tìm đến. Ta liền tại trên trấn nhìn. Hơi có gì bất bình thường kính liền cho bọn họ truyền tin. Để bọn họ mau mau đi. Những này cùng Triệu Du suy đoán không tệ. Nhưng mà nàng chỉ muốn biết được Vân trước có hay không còn sống sót. Nghĩ đến Vân Dương là không biết. Nàng sờ sờ thở dài. Nhân tiện nói. Đứa bé kia ở nơi nào? Vân Dương nói. Hắn nói ra ở ngoài kinh thương. Chẳng biết lúc nào trở về. Nếu hỏi không tới thoại, Triệu Du liền cùng Tô Văn Hiếu cùng ra điện. Hai người bộ xuống thang. Triệu Du trước tiên nói. Tô Khanh làm sao đối xử việc này? Năm đó chuyện xưa là thần chi sai. Tô Văn Hiếu khô cằn nói một câu. Triệu Du bất mãn. Đúng là ngươi sai. Chỉ là vẫn là kẻ cầm đầu sai. Tô Khanh hồi đi hỏi một chút lão phu nhân. Nhưng xác định Vân trước là có hay không chết rồi. Miễn cho quý phi ngày đêm không yên. Năm đó Tô lão phu nhân khẳng định là mật thiết quan tâm những việc này. Vân trước không chết, nàng cũng không hiểu ý An. Có lẽ nàng biết một chút chuyện xưa. Tô Văn Hiếu mâu sắc phức tạp, nhìn cửa điện một chút sau lùi ra. Triệu Du thì lại rơi vào trầm mặc ở trong, chậm rãi đi trở về Phúc Ninh điện. Lúc đó, Ôn Thuật còn chưa từng trở về. Hôm nay khí trời được, Triệu Cảnh bị nhũ nương ôm tại dưới hiên tắm nắng. Triệu Du vô sự, đi tới nắm hắn tay học bước đi. Một lớn một nhỏ tại dưới hiên đi được thật là hài hòa. Nhậm Ninh đi tới bẩm sự, đem chấn nhỏ từ quán trưởng quỹ chân dung đưa cho Triệu Du. Nói, đây là quý phi trước bàn giao. Triệu Du để nhũ nương ôm hài tử. Chính mình liếc mắt nhìn chân dung, cảm thấy có chút quen mắt. Nhân tiện nói, người cảm nhận được đến người này có chút quen mắt. Thần lần đầu gặp gỡ cảm thấy cùng Mục đại nhân có chút tương tự. Có lẽ chỉ là đúng dịp. Triệu Du chưa từng lưu ý, đem chân dung giao cho cung nhân. Hỏi Ôn Thuật nơi đi. Ôn Thuật vào tử quán sau, mang theo thị vệ liền bị người chặn ở ngoài cửa. Nàng dừng bước lại, nghiêm mặt nói. Bọn họ nếu không đi vào, ta cũng không đi vào. Để cho các ngươi Ôn đại nhân ngày khác lại hẹn thời gian. Hồng Môn Yến cố sự đều nghe qua. Ôn Thuật không ngốc, sẽ không đem chính mình rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Ôn phủ thị vệ không chịu, nói, thuộc hạ cần vì đại nhân an nguy cân nhắc. Cũng có thể, cái kia liền không nói chuyện. Ôn Thuật xoay người liền đi, phân phó phu xe hồi cung. Bầu không khí dương cung bạt kiếm, hai phe cũng không chịu thoái nhượng. Tại Ôn Thuật sắp đạp lên xe ngựa thời điểm, Ôn Giật đi ra. Phu nhân chớ đi, Ôn Giật phất tay thì, đột nhiên một người một con ngựa dừng lại tại tử quán trước cửa. Mục Kiến giá mã dừng lại, xuống ngựa lại đây hành lễ. Không hiểu nói, quý phi tại sao ở chỗ này? Ôn Giật đứng ở bên trong cửa, lấy Mục Kiến góc độ, vừa vặn không nhìn thấy. Ôn Thuật cũng là hiếu kỳ, xoay người lại nhìn này tử quán, trong lòng tự dưng sinh nghi. Cùng Mục Kiến nói, đi ngang qua thôi, Mục đại nhân đi nơi nào? Thần đi Nam Môn dò xét giúp nạn thiên tai tình huống. Quý phi nhưng muốn đồng hành. Mục Kiến đề nghị, Ôn Thuật nghi hoặc rũ phát tài to rồi. Tinh tế vừa nghĩ sau lại cảm thấy Mục Kiến là đặc biệt lại đây giải vây cho nàng. Nàng trầm ngâm sau nhân tiện nói, Mục đại nhân cực khổ rồi. Bệ hạ ở trong cung chờ đợi ta. Ta trước về cung, Mục Kiến thuận thế nói. Thần đưa quý phi, hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn tử quán. Ánh mắt ám nặng, tử quán bên trong Ôn Giật tại Ôn Thuật xe ngựa sau khi rời đi cũng không từng lộ diện. Mục Kiến là người của hoàng đế. Hắn còn không muốn kinh động hoàng đế. Tiểu hoàng đế lại như là con hồ ly. Hơi có gió thổi cỏ lay liền sẽ sinh nghi. Hắn chưa từng lộ diện. Mục Kiến cũng là đánh mã đi rồi. Triệu Du ở trong điện chờ trực, trong lòng không yên lòng, chính mình dẫn người xuất cung, nhưng mà nàng vừa qua khỏi đến chính dương môn, liền nhìn thấy quý phi xe ngựa lại đây, nàng thuận lý liền lên xe ngựa của nàng, tác giả có lời muốn nói, Mục Kiến, ta là tôn hầu tử phái tới, cảm tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha, cảm tạ ném ra, lựu đạn. Tiểu thiên sứ, thuyền đến đầu cầu tự nhiên nặng một cái. Cảm tạ ném ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, sâu lười một cái. Cảm tạ tưới, dịch dinh dưỡng, tiểu thiên sứ, số 56 nhỏ bùn. Tử ngự thiếu gia, quảng trường tối ngọt tiểu hài nhi 5 bình. Gương sáng 3 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.